Chương 477, Mỹ nhân tâm tính. Chương 477, Mỹ nhân tâm tính. Thái âm vạn hóa đao Tạ Thanh Nghiên thanh quát một tiếng, trước người ngưng tụ ấn quyết đột nhiên hướng phía dưới chỉ, nhất thời trên không trung những cái kia huyền hóa ra tới minh nguyệt đao quang như mưa xoay tròn chiếu nghiêng xuống, từ xa nhìn lại, phảng phất bên trên bầu trời hàng xuống một mảnh quang mưa, mỹ lệ mà ảo ngộng. Những minh nguyệt đao này quang chính là Tạ Thanh Nghiên chân nguyên pháp lực biến ảo mà thành, khoảng chừng mấy trăm đạo, ANLI Tạ Thanh Nghiên thần niệm chỉ dẫn, trong chớp mắt liền hướng lấy phía dưới trên đất bằng như cũ tại đây thiên đô tu sĩ loạn chiến không ngớt ma tu nhóm đa nhờ tơ ý đao này tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, uy lực cũng thật lớn, ra số ít mấy cái tùy thời nhanh hơn, liều chết ngăn trở đao này quang công kích, đại bộ phận ma tu cũng bị đao này quang chạm giết hoặc là trọng thương, rốt cuộc đây là hóa thần cảnh tu sĩ thần thông, động huyền cảnh muốn ngăn trở, thật sự khó khăn vô cùng, dù cho uy lực phân tán, cũng không phải phổ thông động huyền cảnh tu sĩ có thể ngăn trở. Lúc này, đông nhiên ba đạo độn quang trước sau phi đột tới, đi đến Tạ Thanh Nghiên bên người, tả hộ pháp hình dáng, đem Tạ Thanh Nghiên bảo vệ. Xa xa vốn muốn tới Lục Vũ vừa thấy tình huống này, hiểm lại càng hiểm đem chính mình độn quang rừng, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Ba người này không phải là bị người, chính là Lâm Giao Tam Nữ. Có Lục Vũ xuất thủ, rất nhiều ma vực ma tu căn bản cũng không có mảy may chiến ý, bắt được cơ hội bỏ chạy không thấy. Lâm Giao Tam Nữ vây khốn kia hai cái ma tu cũng là như thế, vừa thấy Lục Vũ xuất hiện, lập tức liền phảng phất ăn xuân dược đồng dạng, điên cuồng phản kích xuất thủ, đem ba người bức lui, sau đó liền câu tình cảnh lời cũng không có lưu lại, liền điên cuồng chạy thoát cái không thấy, để cho vốn đang đại cao hứng Lâm Giao thất vọng. Vừa vặn thời điểm này thấy được Tạ Thanh Nghiên đang công kích trên mặt đất ma tu, lại bởi vì thần thông này thủ đoạn là tại lúc quá mức hao phí chân nguyên pháp lực, mà trở nên có chút sắc mặt tái nhợt. Lâm Giao trong nội tâm đã sớm nghĩ tới chuyện Tạ Thanh Nghiên, tuy trong nội tâm rất không tình nguyện, thế nhưng là ngoại trừ từ nàng bản thân góc độ nhìn ra, cái khác vô luận từ góc độ nào nhìn, Tạ Thanh Nghiên gia nhập đều là có lợi không có hại, cho dù là muốn ngăn cản cũng không biết như thế nào mở miệng. Đương nhiên một cái khác nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì tu sĩ thọ nguyên đầy đủ dài, không giống người bình thường như vậy trên dưới 100 năm tuổi thọ, nhiều người yêu đều chưa hẳn có thể yêu qua, tại dài rằng giặc sinh mệnh trong quá trình, nhiều mấy người tỉ muội gì gì đó, tại tu sĩ xem ra cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Bằng không lấy Tần Nhàn chân cùng thân phận Tử Yên địa vị, muốn để cho Lâm Giao loại này cực hạn thế gia xuất thân đại tiểu thư đồng ý các nàng tiến Lục ra cửa, đó là nghĩ cũng không muốn nghĩ. Thanh Nghiên muội muội, mau ăn khỏa linh đan, hảo hảo điều trị một chút, không muốn lưu lại cái gì nội thương mới tốt, nơi này có chúng ta trông coi, ngươi hãy yên tâm. Lâm Giao tiện tay lấy ra một khỏa hồi nguyên bảo đan nhét vào trong tay Tạ Thanh Nghiên, mang trên mặt ôn hòa tha thứ tiêu ý nói. Nhắc tới loại ôn hòa tha thứ tiêu ý, hay là Lâm Giao lần trước khi về nhà, tại Lâm gia chủ mẫu đốc xúc bức bách phía dưới luyện thành, bởi vì với tư cách là Lục gia thìa ưu phu nhân, nhìn tình thế bây giờ, Lục gia khẳng định không chỉ một cái thìa ưu phu nhân, vì có thể đem Lục gia chân chính thìa ưu phu nhân vị trí ngồi vững vàng, Lâm gia chủ mẫu thế nhưng là cho nữ nhi truyền thụ không ít kinh nghiệm. Thật sự tính toán ra, Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên cũng là vô cùng gần thân thích, bởi vì mẫu thân của Lâm Giao chính là người của Tạ gia, tuy không phải là đích mạch, nhưng là chênh lệch không xa. Hơn nữa Tạ Thanh Nghiên luận niên kỷ sắc thực nếu so với Lâm Giao nhỏ hơn một ít, bị Lâm Giao kêu lên một câu muội muội ngược lại không tính thua thiệt. Tạ Thanh Nghiên hơi có chút trên mặt tái nhợt hiện hiện một tầng đỏ ửng, Lâm Giao này thái độ tại hiểu không qua, hiển nhiên là đã biết nàng cùng Lục Vũ quan hệ, nhất là một câu kia muội muội gọi Tạ Thanh Nghiên trong nội tâm kia gọi một cái thất lạc cùng không cam lòng, lại không thể làm gì. Đa Tạ tỷ tỷ dày tặng hồi nguyên bảo đàn tuy chân quý, thế nhưng Tạ Thanh Nghiên cũng không thiếu, không nói lúc trở lại Lục Vũ cho. Cho dù trước khi xuất chiến phái phát còn có Tạ ra chính mình chân tàng số lượng cũng là không nhỏ. Chỉ là Lâm Giao lần này cử động, ít nhất cũng nói một chút thái độ, nàng nếu không phải tiếp nhận, vậy biểu lộ là muốn cùng Lâm Giao tranh giành thìa ưu phu nhân vị trí, này cũng không phù hợp tâm ý của nàng. Tuy Tạ Thanh Nghiên cũng hy vọng có thể đạt được tôn sùng địa vị, thế nhưng là nàng càng để ý chính là Lục Vũ thái độ, dù cho tại Lục gia địa vị so với Lâm Giao thấp một đầu, thế nhưng chỉ cần trong lòng Lục Vũ vị trí đầy đủ trọng yếu. Nàng cũng liền không quá để ý Lâm Giao thấy Tạ Thanh Nghiên tiếp chính mình đang ăn dược, chặt chẽ kéo căng ở tâm bỗng nhiên buông lòng xuống, nghĩ lại, chính mình cách làm thật sự là có chút quá không phóng khoáng, sợ là sẽ phải bị Tạ Thanh Nghiên xem nhẹ, lại âm. Thầm có chút oán trách chính mình thiếu kiên nhẫn. Cái gì dày tặng không dày tặng, đều là người một nhà, nói chuyện như thế nào khách khí như vậy Lâm Giao chẳng quản trong lòng nghĩ chính là đã bình ổn thường tâm đối đãi, thế nhưng lời đến bên miệng liền biến thành mặt khác một loại ngữ điệu, để cho chính nàng cũng không có cách nào khống chế. Tạ Thanh Nghiên cũng chỉ là chân nguyên pháp lực tổn thất quá lớn, mới có hơi sắc mặt trắng bệnh, kỳ thật không cần phục dụng linh đan, điều tức một hồi cũng sẽ không sao rồi. Chỉ là như vậy linh đan hiện tại tự nhiên không tha trong mắt của nàng, một ngụm ăn, liền trực tiếp hư không ngồi xếp bằng, điều tức lên. Đây là phía dưới ma tu đã thanh lý không sai biệt lắm, thật nhiều ngày đều tu sĩ cũng bị vừa rồi Tạ Thanh Nghiên kia nhất thức thần thông hù đến, thời điểm này mới hồi phục tinh thần. Đây là Tạ gia Thái Âm Vạn Hóa Đao thế nhưng là rất lâu không gặp có người thi triển qua, Tạ đại tiểu thư vậy mà đem này thần thông đều tu luyện thành. Thật sự là không đơn giản a, một cái chừng 50 tuổi hay là động huyền cảnh tiểu gia tộc tu sĩ thán phục không thôi để nói, đồng thời ngồi xổm người xuống tại bị Thái Âm Vạn Hóa Đao chém giết ma tu trên người tìm tòi lên. Tuy này ma tu thực tính ra hẳn là Tạ đại tiểu thư chém giết, chiến lợi phẩm hẳn là về Tạ đại tiểu thư mới đúng, thế nhưng ai cũng biết, những vật này, Tạ đại tiểu thư là chắc chắn sẽ không muốn, lưu lại chỉ có thể tiện nghi người khác, tự nhiên là trước tiện nghi chính mình tốt nhất. Đương nhiên không đơn giản. Nếu không phải có Lục thiếu chủ hành không xuất thế, Tạ đại tiểu thư coi như là ta Thiên Đô danh xứng với thực đệ nhất thiên tài, hơn nữa còn là một vị nữ tử, làm thật không dễ dàng, các ngươi nói vậy chút có làm được cái gì sao? Ngẩng đầu nhìn nhìn, Tạ đại tiểu thư bây giờ cùng Lâm Giao ở chung nhiều hòa hợp, rõ ràng đã là danh hoa có chủ, thành tựu tương lai có thể đi đến một bước kia, ai có thể biết ít nhất cũng là một cái quy chân cảnh tồn tại a, một cái 27-28 tuổi tu sĩ ngẩng đầu nhìn không trung bên trong vừa mới ngồi xuống điều tức Tạ Thanh Nghiên cùng nàng bên người Lâm Giao tam nữ, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Được rồi, lần này đại chiến, chúng ta có thể sống hạ xuống, chính là thu hoạch lớn nhất, thì không muốn lại si tâm vọng tưởng, như Tạ tiểu thư cùng Lâm tiểu thư bực này tựa thiên tiên nhân vật, há lại chúng ta có thể bình phán cùng ngấp nghé được. Theo cuối cùng như thế thanh em rơi xuống, một loại thiên đô tu sĩ cũng đều phục hồi tinh thần lại, nghĩ quá nhiều vô dụng. Vẫn là đem tu vi của mình nâng lên tới tối thật sự, hiện tại nhiều như vậy ma tu bị Tạ tiểu thư chém giết, chính là bọn họ phát. Tài cơ hội tốt. Dù cho những cái này ma tu xác thực rất nghèo, nhưng là nhìn phương diện nào, những cái này ma tu không có cái gì xuất sắc linh đan cùng pháp bảo, nhưng lại rất nhiều cái khác tài nguyên, như các loại kỳ dị khoáng thạch, linh thảo, bọn họ sẽ không luyện đan. Những vật này, từ trước đến nay đều là trực tiếp sử dụng, thật sự là phung phí của trời. Mà ở xa hơn một chút địa phương, một chỗ bên trên bầu trời, che giấu mười mấy người này, cầm đầu chính là Thiên Tôn Điện Điện chủ Lý Đạo Nhất. Lý Đạo Nhất tới nơi này đương nhiên không phải là vì xem náo nhiệt, hắn là muốn nhìn một chút ma vực cùng lục ra những thế lực này thực lực, đồng thời trong lòng cũng là thật mong chờ hai bên có thể cuối cùng càng đấu lưỡng bại câu thương, như vậy lại càng phù hợp ý nghĩ của hắn. Đương nhiên, nếu như Thiên Đô bên này tử thương quá mức thảm trọng, hắn cũng là hội dẫn người xuất thủ, thế nhưng khi đó lục ra thực lực ít nhất phải tổn thất hơn phân nửa trở lên, mới phù hợp trong lòng của hắn tiêu chuẩn. Thế nhưng là tới lâu như vậy, cơ hồ là nhìn từ đầu tới đuôi, Lý Đạo Nhất trên mặt thần sắc lại không có đẹp mắt qua, cùng sau lưng hắn cùng đi Thiên Tôn Điện tu sĩ, cũng đều thần sắc không tốt, trầm mặc không nói. Thấy được lúc này đại chiến đã đến khâu cuối cùng, lục gia dẫn dắt thế lực đừng nói tổn thất trọng đại, gần như chính là toàn thắng tình huống, vô luận Lý Đạo Nhất nội tâm như thế nào không nguyện ý, cũng không thể không tiếp nhận kết quả này. Hắn cũng không thể che kín diện mạo ra ngoài tương trợ ma vực tới cùng lục gia đại chiến. Điện chủ, lục gia này thực lực càng ngày càng mạnh, nhìn kia Tạ gia tựa hồ là cũng phải cùng lục gia đám hỏi. Đáng tiếc ta Thiên Tôn Điện này trăm năm đang lúc không có xuất đặc biệt gì đệ tử xuất sắc, bằng không sớm cùng Tạ gia thông gia, coi như là ước chế lục gia quật khởi một cái biện pháp nói chuyện chính thức Hàn Minh chân nhân, hắn và Lý Đạo Nhất có thể nói là quan hệ thân mật nhất, đối với sự vật cách nhìn đã tương đối nhất trí. Chủ trương nhìn trời đều tất cả thế lực lớn áp dụng suy yếu chèn ép thủ đoạn. Chỉ là Lý Đạo Nhất cũng không có cho hắn cái gì đáp lại, thời điểm này hắn suy tính thì là kế tiếp xử lý như thế nào cùng lục gia quan hệ. Chẳng quản vô cực lão tổ đối với hắn muốn chèn ép lục gia cách làm áp dụng ngầm đồng ý thái độ, thế nhưng cũng chỉ là ngầm đồng ý, thật muốn cùng lục gia phát sinh cái gì xung đột chính diện, nếu không phải có thể đứng ở đạo lý, sợ là vô cực lão tổ cũng sẽ không duy trì hắn, cho dù là trong lòng của hắn muốn duy trì. Đối mặt nhiều ngày như vậy đều thế lực chú ý, cũng không cách nào làm cái gì. Mặt khác, lần này ma tu đánh bại, ba vị quy chân kính đều chiến bại mà đi, còn có một ít hóa thần cảnh ma tu cũng đào tẩu, chính là Thiên Đô triệt để đem ma vực thế lực thanh lý sạch sẽ tốt thời cơ, mà muốn làm được điểm này, không có lục gia phối hợp, cũng là không được. Mà thôi vì thế lần sự tình, muốn để cho lục gia toàn lực phối hợp Thiên Tôn Điện, độ khó cũng rất lớn, đây là lựa chọn giá lớn Giang gia cùng Mạnh gia lần này cũng đều phái người tới. Hiện tại có Lý Đạo Nhất muốn chèn ép lục gia, cùng bọn họ vừa vặn ăn nhịp với nhau, tuy hai bên trong đó còn có một ít địa phương tồn tại mâu thuẫn, thế nhưng cùng chung mối thù, coi như là một cái không phải là đặc biệt ổn định liên minh. Lý Đạo Hữu không cần lo lắng, mặc kệ lục gia tại lần này đại chiến bên trong lấy được cái gì thành tích, chỉ cần Thiên Tôn Điện chiếm giữ đại nghĩa danh nghĩa, lục gia muốn ngoan ngoan phục tùng, lại nói có chúng ta nhiều người như vậy liên hợp, nghĩ Lục gia bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh Trường Thanh lặng lẽ nói.